Sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế, chương 33, tham gia tiệc đính hôn của nhị thiếu gia nhà họ Tường. Góc truyện audio.com. Chấm, nhị thiếu gia nhà họ Tường gục đầu xuống. Một, lúc này, hiện trường không thể không bắt đầu la ó, Bạch Khởi bị tiếng giống làm cho kích động. Nhanh chóng nhếch khóe miệng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Thà đưa bao lì xì cho tôi. Tôi tự thuyết phục chính mình nha. Không hổ là Bạch Khởi Khởi, cũng hợp lý. Không thể lấy tiền cực khổ mà anh Tịch kiếm ra cho người khác dễ dàng như vậy được. Sau khi nói xong, Bạch Khởi dịch cả người sang Tịch Thừa Quân. Nhanh chóng mà chồm qua. Gần như dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà chui vào trong lòng anh. Chọn nơi nào để xuống. Môi đây, cằm đã hôn qua. Miệng thì không thể hôn. Chán thì Tịch Thừa Quân đã hôn rồi. Bạch Khởi ôm lấy cổ Tịch Thừa Quân. Ngồi trên chân anh, cúi sát vào. Toàn bộ khán giả đều. Ây ây ây ây ây. Loạn thành một đoàn. Tịch Thừa Quân nâng tay lên đặt sau gáy cậu. Thật ra cũng không dùng lực. Nhưng trong nháy mắt đó, Bạch Khởi cảm thấy toàn thân mình đều đang bị hơi thở của anh xâm chiếm từng tấc một. Bạch Khởi ngẩn ngơ, nhưng rồi nhanh chóng và mãnh liệt hôn vào hầu kết của Tịch Thừa Quân. Bởi vì hơi dùng sức, cho nên có cảm giác như cụng chúng vào. Bạch Khởi có chút muốn xin lỗi. Theo bản năng liền hé miệng, mà hình như hầu kết của Tịch Thừa Quân còn chuyển động. Động tác này từ ngoài nhìn vào sẽ rất giống cậu đang liếm cắn hầu kết của Tịch Thừa Quân. Sắc mặt Tịch Thừa Quân không hề thay đổi. Chỉ là ánh mắt anh rất nhanh mà thoáng qua một tia thâm trầm. Anh siết chặt vòng ôm. Gắt gao mà khóa Bạch Khởi vào trong ngực mình. Không để camera có thể quay được khuôn mặt của Bạch Khởi. Tịch Thừa Quân trầm giọng cười khẽ. Bao lì xì đều cho em. Cái to cái nhỏ đều cho em. Toàn bộ đều là của em. Một, khán giả tại hiện trường lại ồn ào kịch liệt. Người chủ trì thất vọng mà thở dài một hơi. Thật đáng tiếc, Bạch Khởi quản nghiêm quá. Không để anh Tịch có cơ hội xài tiền ở ngoài mà, mấy người thì biết cái gì cơ. Cái này là cậu ấy chủ động đó. Nếu không tôi cho Bạch Khởi bao lì xì, Bạch Khởi cũng hôn tôi một chút đi. Có cảm giác anh Tịch đang vui lắm nha. Bạch Khởi thật sự rất tuyệt đó. Eo thon chân dài. Biết đua xe trượt tuyết. Biết chơi khúc côn cầu trên băng. Mà còn biết đỏ mặt nữa. Khởi Khởi quá tuyệt vời. So với việc hôn môi thầy Tịch, cái này còn làm tôi nung hơn luôn á. Không biết lúc này có bao nhiêu fan anh Tịch có cảm giác khủng hoảng vì thần tượng của mình bị cướp mất từ trong ra ngoài rồi. Nếu bây giờ Tưởng Phương Thành cũng cầm di động ra xem, có lẽ sẽ lại đập vỡ cái gì đó nữa mất. Dù sao cũng công khai trước màn ảnh truyền hình trực tiếp. Tịch Thừa Quân rất nhanh mà buông lỏng Bạch Khởi ra. Bạch Khởi ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Mọi người còn muốn hỏi gì nữa không? Người chủ trì vuốt ngực. Hôm nay thức ăn cho chó có hơi nghèn nghẹn. Hay là chúng ta nói về chủ đề khác đi. Bạch Khởi, thi cuối kỳ vừa rồi qua hết chứ? Bạch Khởi. Vâng, đã qua hết, người dẫn chương trình, ha ha ha, đúng vậy, không qua thì cũng phải qua thôi. Thầy Tịch dùng hết mọi thủ đoạn để ôn tập cùng cậu mà. Vậy Bạch Khởi có cân nhắc việc hưởng ứng lời kêu gọi của người hâm mộ? Bắt đầu mở một lớp bồi dưỡng học bá không? Bạch Khởi lễ phép hỏi. Chấm, người hâm mộ, là fan của thầy Tịch sao? Người chủ trì. Không chỉ thế, còn có cộng đồng fan CP nữa. Đúng không nhỉ? Hiện tại cũng có tên fandom rồi. Làn đạn vô cùng kích động. Hận không thể chạy đến trường quay để la lên. CP tên là Tề Tranh. Bản gốc là Chi Trang. Từng chữ đều đồng âm với hai người hết. Chữ Chi Ký, Tề, chỉ rốn, yếm con cua. Và chữ Chi Chi, Khởi, chỉ xinh đẹp. Đều đọc giống nhau, chữ chen, chén, ý chỉ cây chanh, và chữ chen, chén, thừa, trong Tịch Thừa Quân, ý chỉ cỗ xe, sách ghi chép. GT, nhưng các bạn biết đó. Nếu là Tề Tranh tức ý nói Bạch Khởi Công và Tịch Thừa Quân thụ nên mới có màn trạng thái của anh Tịch bên dưới đây nha. 2. Lầu trên không được nha. Người dẫn chương trình, CP tên là Mây Trắng. Bản gốc là Bai Yun, cũng giống như trên. Chữ Bai, Bai, cùng họ, Bạch, của Bạch Khởi. Chữ Yun, Yun, ý chỉ mây, đồng âm với Yun, Yun. Quân, trong Tịch Thừa Quân, ý chỉ bình minh, GT, Mây Trắng. Tịch Thừa Quân đứng trước là Công, Bạch Khởi đứng sau là Thụ. Lúc này, trên mặt Tịch Thừa Quân mới hiện lên một tia ý cười. Bạch Khởi, nghe cũng thuận miệng đó. Người dẫn chương trình, hay là cậu chọn một cái tên khác ngay tại đây luôn đi. Bạch Khởi chép chép miệng, cũng không nghĩ quá nhiều. Nói, Tề Tranh đi, có cảm giác ăn rất ngon. Tịch Thừa Quân, người chủ trì. Làn đạn lúc này đánh ra một dấu chấm hỏi, Bạch Khởi cũng xem fanfic trên mạng sao, Khởi Khởi thiệt sảng khoái. Mị thích, thật xin lỗi thầy Tịch, nhưng em cũng thích Tề Tranh hi hi hi. Người dẫn chương trình sắp bị đình chỉ làm việc khẩn cấp. Vội vàng rút đề tài lại. Chấm, vậy cuối cùng cậu có mở lớp không nhỉ? Bạch Khởi mỉm cười trước ống kính. Như anh ấy đã nói vừa rồi. Thầy Tịch chăm chỉ đi cùng tôi để đọc sách nên tôi mới thi tốt. Mở lớp có ích lợi gì đâu. Thầy Tịch chỉ có thể dạy kèm một mình tôi thôi. Mẹ nó không để ý bị ụp nguyên bán cơm chó, talk show kỳ này quá ngon. Phỏng vấn cặp đôi đỉnh cao nhất mị từng xem. Người dẫn chương trình cũng không dám bám riết vào các câu hỏi cá nhân của hai người. Sợ hỏi quá nhiều chạm đến điểm mấu chốt của Tịch Thừa Quân. Hôm nay hiệu ứng của chương trình bùng nổ. Người chủ trì bắt đầu nhắc đến cặp đôi hoàn mỹ một chút. Bạch Khởi có thể mô tả mỗi khách mời của chương trình thực tế này trong một câu được không? Người dẫn chương trình đang thử thăm dò để đào hố. Câu được bao nhiêu rating thì hay bấy nhiêu. Bạch Khởi, tổ tiết mục sẽ rất cảm ơn mọi người vì đã quảng cáo miễn phí cho bọn họ đấy. Người dẫn chương trình, ha ha, Bạch Khởi, Chu Ảnh Đế, anh đẹp trai, Phú Ảnh Hậu, chị đẹp gái, Dương Tiểu Thư, chị đẹp gái. Khóe miệng người chủ trì giật giật, trong miệng của Bạch Khởi, đàn ông và phụ nữ có hai thuộc tính. Một là rất đẹp trai, hai là rất đẹp gái. Để, vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Đúng là soái ca và mỹ nhân thôi. Bạch Khởi chuyển giọng, âm thanh trở nên ngọt ngào hơn. Thầy Tịch, rất đẹp trai, chẳng qua lần này nhiều thêm vài chữ. Cậu nói, là của tôi, Tịch Thừa Quân. Ad Little Beauty Bạch Khởi. Người chủ trì lại nghẹn lần nữa. Hắn cả đời chắc cũng không ngờ đến. Mẹ nó hắn đang đào hố thế mà lại đào trúng bát cơm chó. Đã vậy còn là bát cơm chó so với cái trước còn muốn chất lượng hơn. Người dẫn chương trình cười gượng ba cái. Thôi, được rồi, đổi câu hỏi khác đi. À, nếu sau này thầy Tịch muốn đóng phim có tuyến tình cảm, cậu có cho phép không? Bạch Khởi biểu hiện bản thân vô cùng bao dung phóng khoáng. Đương nhiên được chứ, người dẫn chương trình, đóng cảnh thân mật có được không? Chậc, câu này mới gọi là đào hố mình đây. Nói rằng tôi không ngại, như vậy có cảm giác như không để tâm đến người yêu. Nếu nói rằng tôi sẽ để ý, thì làm thế nào còn được xem là người vợ hoàn mỹ? Tức á, Tịch Thừa Quân thấp giọng trả lời câu hỏi này. Phim nghệ thuật có rất nhiều loại, cũng không phải chỉ nói về tình yêu. Bộ não của Tịch Thừa Quân lúc này đang bị chia làm hai nửa. Một nửa vẫn còn đang mê man trong cái hôn vừa rồi của Bạch Khởi. Nửa còn lại biết rõ Bạch Khởi diễn rất giỏi, nhưng lại không giỏi trả lời những câu hỏi như vậy. Tịch Thừa Quân nhìn thoáng qua người dẫn chương trình. Người chủ trì tiết mục hiểu ngay. Hôm nay dừng ở đây là được. Nhưng kết thúc cũng không thể vội vàng như vậy. Vì thế, người dẫn chương trình hỏi một câu cuối cùng. Ok, à, vấn đề cuối cùng, mọi người đều muốn biết. Sau khi cặp đôi hoàn mỹ kết thúc, thầy Tịch sẽ mang Bạch Khởi xuất hiện trong những tiết mục khác chứ? Sẽ có, nếu nhận được chương trình phù hợp. Tịch Thừa Quân trả lời. Người chủ trì đứng dậy vỗ tay, mở miệng nói phần kết thúc. Ok, được rồi, mọi người đều đang đón chờ tập thứ tư của chương trình đấy. Hy vọng tổ tiết mục sẽ nhanh chóng phát sóng đáp ứng nhu cầu của chúng tôi nhé. Mong rằng những khán giả xem buổi talk show hôm nay, nếu cảm thấy thú vị có thể ủng hộ bằng cách tặng một like. Cảm ơn thầy Tịch và Bạch Khởi. Sân khấu rất nhanh mà vang lên BGM. BGM có nghĩa background music, dịch sang tiếng Việt là nhạc nền. Khán giả dưới sân khấu bất đắc dĩ hét lên. Tạm biệt. Tịch Thừa Quân hướng Bạch Khởi mà vươn tay. Bạch Khởi nhìn tay anh một chút, sau đó nhanh chóng bắt lấy, đi theo Tịch Thừa Quân từ từ rời khỏi sân khấu. Khán giả xem không đủ, làn đạn cũng liên tục a đừng đi. Buổi talk show này vẫn chưa được biên tập thành phiên bản chính thức để phát trên TV, nhưng nó đã trở nên phổ biến trên Internet. Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân lần nữa ngồi lên hot search. Diễn đàn cũng liên tục mà xuất hiện topic liên quan đến buổi phỏng vấn này. Lần này fan CP đã thật sự tăng lên một cách chóng mặt, thiệt là đếu tin được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tôi sẽ chuyển thành fan CP nhanh đến như vậy, ai ui. Thuyền này bền chắc quá xoài. Mặc kệ như thế nào, CP chỉ phát đường, không giải vụn thủy tinh, quá tuyệt. Cảm ơn chương trình đã mời Bạch Khởi và thầy Tịch tham gia nhé. Nếu như trước đó cặp đôi hoàn mỹ chỉ để cho nhiều người biết Bạch Khởi là thiếu niên có mị lực như thế nào, Tịch Thừa Quân lại có một cậu vợ nhỏ nhắn xinh đẹp khiến mọi người ghen tị ra làm sao. Thì sau khi cuộc phỏng vấn này kết thúc, mọi người thực sự ghét được sự ngọt ngào mà cặp đôi này mang đến. Bạch Khởi trở về hậu trường để tiến hành tẩy trang. Đôi mắt của chuyên gia trang điểm lúc này trừng lớn đến mức muốn lồi ra. Xong rồi chứ? Tịch Thừa Quân quay đầu lại hỏi. Chuyên gia trang điểm vội vàng thay đổi sắc mặt. Xong, xong rồi. Tịch Thừa Quân yêu cầu trợ lý A đặt mang khăn mặt dùng một lần đến, ngâm vào nước ấm. Sau đó anh giơ tay lên, cẩn thận tỉ mỉ lau mặt cho Bạch Khởi một lần nữa. Nụ cười giả tạo trên gương mặt của chuyên gia trang điểm sắp không giữ được. Hóa ra không chỉ trước ống kính, mà ở bên ngoài hai người cũng thân mật và ân ái như vậy à, Xong rồi, chúng ta đi thôi. Tịch Thừa Quân ném khăn mặt vào thùng rác, ôm lấy eo Bạch Khởi, dìu cậu từ trên ghế đứng lên. Cả hai nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chuyên gia trang điểm. Lúc này trời đã vào đêm. Bạch Khởi hỏi, chúng ta đi nơi nào vậy? Tịch Thừa Quân, tiệc đính hôn của Tưởng Phương Thành. Em đi nhé. Bạch Khởi quyết định gần như không cần suy nghĩ. Đi chứ. Tịch Thừa Quân nhìn cậu, nói, em không cần lo lắng cho Hàn Ti. Cô ấy rất thông minh, biết rõ ràng bản thân mình muốn gì. Nói đúng hơn, gia đình họ Hàn càng muốn cùng liên hôn với anh. Bọn họ căn bản không quan tâm anh có thích Hàn Ti hay không. Bọn họ nhìn, là nhìn vào những gì anh đang nắm trong tay. Bạch Khởi hơi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. Tịch Thừa Quân nâng vách ngăn trong xe lên, khiến người ngồi trước không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Tịch Thừa Quân nhàn nhạt nói, tôi sẽ rất sớm đạt được thứ mình muốn, mà nhà họ Tưởng cũng sẽ ý thức được. Bọn họ không còn gì có thể kiểm soát được tôi. Có thể họ sẽ nghĩ ra mọi thủ đoạn, kể cả việc phát tán trên mạng, nói rằng em là bạn trai của em trai tôi. Bạch Khởi trả lời, vậy, chúng ta sẽ tham dự tiệc đính hôn của họ trước, để rồi Tưởng Phương Thành không còn gì để nói. Đúng không, Tịch Thừa Quân? Trừ khi Tưởng Phương Thành hôm nay có thể khiến tôi phải nể mặt hắn một chút. Hành động như người đàn ông đích thực, trở mặt với tôi trong bữa tiệc đính hôn. Nếu không, lần này Tưởng Phương Thành sẽ không còn cơ hội phản bác nào nữa. Bạch Khởi có hơi phục. Thầy Tịch thật sự rất biết cách dùng thủ đoạn. Bạch Khởi vừa mới cảm thán trong lòng xong, liền cảm thấy hai tay mình có hơi nặng xuống. Tịch Thừa Quân đặt vào tay cậu một chiếc hộp xinh đẹp. Đây là gì thế? Chiếc bút máy. Bạch Khởi mở hộp, thấy chiếc bút mà Tịch Thừa Quân đã nói trong buổi talk show vừa rồi đang nằm bên trong. Em phải nhận lấy, không sẽ lộ tẩy. Tịch Thừa Quân lấy bút đặt lên ngực áo Bạch Khởi, mỉm cười nhẹ nhàng rồi vuốt ve nếp gấp trên ngực cậu. Như một quý ông nho nhỏ. Bạch Khởi không biết tại sao. Giọng điệu của Tịch Thừa Quân không thay đổi nhiều. Nhưng những gì anh nói hôm nay luôn khiến tai cậu theo bản năng nóng dần lên. Tịch Thừa Quân đưa xong bút máy. Cũng không lên tiếng nữa. Bạch Khởi liếm môi. Cảm thấy bầu không khí dường như đông cứng lại. Cậu thấp giọng hỏi. Anh Tịch định ăn Tết ở đâu? Cậu không hỏi Tịch Thừa Quân có người thân nào khác không? Nếu chọc trúng vết sẹo của anh, lại càng không tốt. Tịch Thừa Quân, những năm trước, tôi đều ở trong đoàn làm phim. Bạch Khởi đưa tay lên chạm vào cây bút. Chuyện đó, dù sao ba mẹ cũng đã biết cậu kết hôn. Hai người cũng đã lên tiếng mời anh. Bạch Khởi, anh muốn đến nhà tôi đón năm mới không? Tịch Thừa Quân sững người. Anh đột nhiên quay đầu nhìn sang. Chấm, chiếc xe đang lao nhanh trên đường. Những ngọn đèn đầy màu sắc từ sau lưng Tịch Thừa Quân lóe lên. Một vài ngọn đèn rơi vào mắt anh. Hiện lên một chút sắc màu tráng lệ. Tịch Thừa Quân nhìn thật sâu vào đôi mắt Bạch Khởi. Bạch Khởi, Tịch Thừa Quân đột nhiên cười một tiếng. Trầm giọng nói, nếu như gặp được gia đình em, sau này khó có thể tách ra nữa. Bọn họ sẽ không biết mệt mỏi mà muốn hỏi em cho ra lẽ. Bạch Khởi, cũng đúng nhở. Thật ra cậu cũng chưa có nghĩ qua. Nhưng, cậu nên lấy cớ gì để nói với ba ba rằng Tịch Thừa Quân sẽ không tới nhà mình ăn Tết? À, có thể nói anh mắc đi công tác. Tịch Thừa Quân, cảm ơn em đã mời tôi đến. Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt Tịch Thừa Quân dường như có chút biến hóa. Sắc tối thâm trầm trong đó đang dần hiện rõ hơn. Chấm, anh nói, tôi sẽ đi. Bạch Khởi, điều này khác với những gì anh vừa nói đó. Nhưng chính cậu đã mời anh. Lúc này cậu cũng không dám nói. Nếu anh không đến, tôi cũng chuẩn bị tốt cho anh lý do rồi. Xe chạy hơn một giờ đồng hồ mới đến địa điểm tổ chức tiệc đính hôn. Đây là cổng của một trang viên nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh. Thảm đỏ đã được trải sẵn. Có vòm bằng hoa tươi ở cửa. Ở trên phủ một chiếc lụa mỏng màu trắng thắt thành hình chiếc nơ. Bạch Khởi tạm thời lấy bút xuống. Để lại vào hộp. Sau đó Tịch Thừa Quân giúp cậu mang một chiếc ghim cài áo đính hồng bảo thạch. Lên, anh cứ lấy hết cái này đến cái khác ra. Cậu có cảm giác mấy cái ghim cài này như 5 đồng một tá. Cửa xe mở ra, hai người lần lượt bước xuống. Không ít khách khứa đã tới trước, cho nên bên ngoài cũng không còn ai. Chỉ có vài người phục vụ sửng sốt khi nhìn thấy Tịch Thừa Quân. Tịch tiên sinh, Tịch Thừa Quân cánh tay hơi cong. Bạch Khởi liền khoác vào, sau đó đưa ra thiệp mời. Người phục vụ nhìn qua. Vừa cung kính vừa khiếp sợ dẫn hai người bước vào. Tưởng Phương Thành đứng trong phòng trên lầu ba trang viên nhìn xuống. Hắn nghĩ rằng Tịch Thừa Quân sẽ không đến. Nhưng hóa ra anh hai của hắn đáng ghét hơn những gì hắn tưởng. Tịch Thừa Quân đến cùng Bạch Khởi sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Trong chốc lát, Tưởng Phương Thành thậm chí còn nghĩ tới. Nếu như hắn từ chỗ này nhảy xuống. Liệu Bạch Khởi có thể nhận ra hắn thích cậu đến mức nào hay không? Có hiểu được toàn bộ cuộc hôn nhân này của hắn chỉ là bất đắc dĩ thôi không? Bạch Khởi có hay không mà biết được người anh hai này của hắn đến tột cùng có lòng dạ nham hiểm như thế nào? 6. Chỉ do dự một chút, cha Tưởng liền bước vào. Anh hai của con đến rồi. Chúng ta đi xuống đi. Tịch Thừa Quân đưa Bạch Khởi vào cửa. Rất nhiều khách mời lộ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên bọn họ đều biết Tịch Thừa Quân. Nhưng bọn họ không biết quan hệ giữa anh và nhà họ Tường. Mà cha Tường hôm nay khoác trang phục truyền thống Trung Quốc đang chậm rãi bước xuống từ cầu thang. Ông nhịn không được nở một nụ cười đắc thắng. Con trai cả của ông dù sao cũng ở đây. Ông cảm thấy rất cao hứng. Điều này cho thấy Tịch Thừa Quân vẫn phải dựa vào nhà họ Tường. Trong một góc, có người không nhịn được mà lên tiếng thảo luận. Còn mời siêu sao nổi tiếng đến tham dự hả? Người nổi tiếng nào? Ôi, lão Lý, chú không có nghe nói qua sao? Vị này là Tịch ảnh đế. Kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc. Cũng giành kha khá giải thưởng rồi. Nhưng chú thật sự không nghĩ đến. Tại sao sự nghiệp của siêu sao này cứ một đường thẳng tắp đi lên à, không có một chút tai tiếng nào? Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió mà ra khơi. Cứ thể dễ như trở bàn tay mà đạt đỉnh cao vinh quang. Người bên cạnh cười cười. Người đó là con trai duy nhất thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Tịch đấy. Cái gì chỗ ngồi? Bản gốc chữ si Tịch. Trong, Tịch Thừa Quân, ý chỉ chỗ ngồi. Lão Lý này nghe không kịp nên nghe thấy. Tịch, nghĩ đến, chỗ ngồi, nên mới hỏi vậy. Chú ăn uống no say rồi choáng váng đầu óc hả? Người kia thuộc gia tộc họ Tịch có tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài đấy. Đệ, gốc gác lớn vãi. Giám đốc Bành đi theo nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện. Đáy lòng không khỏi cảm thấy chấn động. Thở dài một hơi. Hắn và gia đình họ Tưởng có một số giao dịch kinh doanh bất động sản. Nên mới được bọn họ mời đến. Chưa kịp cảm thán vì độ giàu có của gia tộc họ Tường. Liền nghe được câu chuyện kinh hồn tán đảm khác. Giám đốc Bành không khỏi thầm lẩm bẩm. Người với người không giống nhau. Có những người sinh ra đã ở ngay vạch đích. Đừng nhìn bọn họ luôn miệng được gọi là giám đốc X ông chủ Y. Thật ra bọn họ chỉ dựa vào mấy công trình nhỏ lẻ để kiếm tiền. Không biết một ngày bọn họ phải uống bao nhiêu lần ở trên bàn rượu. Không thể nào so sánh với Tịch ảnh đế này được. Từ ba đời tổ tiên của người này đã sớm làm ăn phát đạt. Con cháu đời sau mẹ nó chỉ cần nằm đếm tiền cũng được rồi. Giám đốc Bành cầm ly rượu trong tay. Suy nghĩ một chút, nếu lát nữa hắn không thể kính rượu chủ tịch Tường, thì cũng có thể lấy lòng tiểu thiếu gia nhà họ. Về phần cái gì Tịch ảnh đế đó, hắn muốn chen vào cũng biết cửa rồi. Giám đốc Bành vừa suy nghĩ vừa tiến lên trước vài bước. Liền thấy vị tiểu thiếu gia họ Tưởng kia đã đến trước mặt Tịch ảnh đế. Quai hàm hình như còn hơi co giật. Không biết là tức giận hay vì gì khác. Anh thật đúng là anh trai tốt của tôi. Tưởng Phương Thành vẫn chưa nói xong. Bạch Khởi cười tủm tỉm. Mở miệng nói trước, công nhận nhà họ Tưởng của anh hành nghề mổ heo cũng được phết nhỉ. Sắc mặt của Tưởng Phương Thành tái mét. Hắn lập tức nuốt hết lời vào bụng. Anh, khi đó, anh không muốn nói dối em. Anh, một, giám đốc Bành nhìn thấy tiểu thiếu gia họ Tưởng gục đầu xuống. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cảnh tượng này thật giống phim truyền hình hào môn thế gia hay chiếu trên TV thế. Tính tình của vị tiểu thiếu gia có hơi nóng nảy đấy. Giám đốc Bành thở dài một hơi. Ánh mắt chợt lướt qua gương mặt rất quen thuộc. Tại sao hắn lại cho rằng thiếu niên đứng bên cạnh hai vị tai to mặt lớn kia giống với con trai của lão Bạch? Lần cuối cùng hắn nhìn thấy con trai của lão Bạch đã cách đây vài năm. Nhất thời không thể khẳng định có phải hay không. Khi đó, miệng của đứa nhỏ này rất ngọt ngào. Khuôn mặt còn chưa nảy nở, cả người đều mang hương vị ngoan ngoãn mềm mại, vô cùng chọc người thích thú. Sau khi biết công ty của ba mình gặp nạn, đôi mắt đứa nhỏ đẫm lệ, bàng hoàng lại mờ mịt, chỉ biết nói liên tục mấy câu. Cảm ơn chú, con mẹ nó thật sự đáng thương đến đáng yêu. Cách chương.